Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nguyệt, đến đây mau. Ăn nóng. Đúng, hôm nay bánh bao nhân cua ngon lắm. Con ăn nhiều thêm mấy cái. Còn có cái này, cái bánh xếp chiên này cũng vậy, ta chiên rất lâu đấy. Còn chiên hỏng hai cái, bị nương con mắng, con nhất định không được lãng phí tay nghề của ta. Giang Tư Nguyệt gật đầu, được, con nhất định ăn nhiều, ngửi thật thơm. Mọi người cũng mau ngồi xuống ăn, mọi người nghe vậy, vội vàng ngồi xuống. Đô đô bịch một cái ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cửu ơi, con muốn ăn bánh bao nhân tôm, cửu gắp cho cháu một cái đi. Giang Tư Nguyệt vội vàng gắp cho nó mấy cái. Đồ đồ của chúng ta chắc cũng đói rồi. Đồ đồ há miệng to ăn bánh bao, chỉ biết gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. A Tẫn vẫn chưa được ăn, thật đáng tiếc. Nếu chàng ấy đã ăn rồi, chắc chắn cũng sẽ rất thích. Cái bánh bao này cũng vậy, chắc chắn chàng ấy sẽ thấy rất mới lạ. Có lẽ cũng có thể ăn hết hai lồng đấy. Chàng ấy hễ ăn được món ngon là không dừng lại được. Tơ đậu khô, chàng ấy cũng chưa được ăn. Trước đây mình nên đưa chàng ấy về nếm thử bữa sáng mà mọi người làm. Mọi người nghe cậu ta nói hết câu này đến câu khác. Mỗi câu nhất định đều nhắc đến Thời Tẫn. Động tác cắn bánh bao của Đô Đô đột nhiên dừng lại. Lý Tam Nương vội vàng cúi đầu, lén lau nước mắt. Giang Oản Oản sững sờ một chút, sau đó liền hiểu ra, phụ họa nói. Đúng vậy, đệ nên dẫn hắn về để chúng ta gặp mặt. Người mà A Nguyệt nhà chúng ta thích như vậy, nhất định là một thiếu niên tuấn tú, phong quang tế nguyệt. Tần Kỳ An nhìn bốn vị trưởng bối, thấy sắc mặt họ đều bi thương, vội vàng nói. Cửu ơi, chắc chắn Thời công tử rất thích ăn những món này, khi nào chúng ta đi thăm huynh ấy nhé. Mang cho huynh ấy nhiều đồ ăn ngon, để nãi nãi và ngoại mẫu làm nhiều thêm một chút, trước kia không được ăn, sau này có thể ăn rồi. Giang Tư Nguyệt tiếp tục ăn một miếng lớn đậu phụ khô. Đúng vậy, nhưng không thể mang rượu cho hắn. Hắn uống một chén là say. Lỡ như để hắn say rượu nữa, chắc chắn hắn lại trách ta. Lý Tam Nương lặng lẽ lau nước mắt, dịu lại một lúc, mới cười nhìn Giang Tư Nguyệt. Ừ, nương làm nhiều hơn một chút. Nhi tức phụ của nương thích ăn gì, nương đều làm cho nó. Giang Tư Nguyệt bẻ ngón tay đếm đếm, nói. Chàng ấy á, thích rất nhiều. Chàng ấy rất thích lẩu, món xảo trong Thực Vân Gian của chúng ta cũng không có món nào không thích. Nhưng mà, chỉ cần là nương làm, chàng ấy nhất định đều thích. Lý Tam Nương vội vàng gật đầu. Tốt, vậy nương sẽ nhìn mà làm. Chúng ta đều đi xem nhi tức phụ, mỗi lần đều làm chút đồ ăn mới, nó hẳn là sẽ rất thích. Đúng, cha cũng giúp làm, Giang Hiền Vũ cũng không hề kém cạnh. Ngày hôm sau, bốn người già dậy sớm từ sớm. Sáng sớm đã bận rộn trong bếp. Sau khi mọi người trong nhà thức dậy, họ đã đóng gói tất cả các món ăn đã nấu chín vào một hộp đựng thức ăn lớn và cùng nhau đi đến lăng mộ của Thời Tẫn. Giang Tư Nguyệt từ xa đã nhìn thấy ngôi mộ được tu sửa giống như một cung điện nhỏ, không khỏi nhớ lại ngôi mộ hoang nhỏ đổ nát ban đầu. Cậu ta nghĩ, cậu ta thật tệ, lúc đó chắc chắn cậu ta đã phát điên, nếu không thì sao lại để A Tẫn của cậu ta một mình lẻ loi ở ngôi làng hẻo lánh đó chứ? Trong lòng cậu ấy có ghét cậu ta không? Hơn nữa, cậu ta cũng quên đi xem căn nhà tranh mà cậu ấy đã ở. Đó là nơi dừng chân cuối cùng của cậu ấy. Cậu ta lại không đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay cậu ta gắt gao hãm vào trong da thịt bàn tay. Rất nhanh, một giọt lại một giọt U tươi liên tiếp chảy ra. Qua hồi lâu, đợi đến khi xe ngựa của họ dừng lại trước lăng mộ trên đường, cậu ta mới chậm rãi buông tay ra. Cậu ta nghĩ, cậu ta muốn nói lời xin lỗi với A Tẫn của cậu ta, về sau cậu ta khẳng định sẽ không lại bỏ lại một mình cậu ấy, sẽ không bao giờ nữa. Mọi người đi theo sau lưng Giang Tư Nguyệt xách hộp thức ăn, chậm rãi đi tới trước lăng mộ. Giang Tư Nguyệt nhìn hai chữ Thời Tẫn trên lăng mộ, chớp mắt một cái, mới chậm rãi mở hộp thức ăn ra. Đem từng món ăn thơm ngào ngạt trong hộp đặt trước bia mộ. Giang Tư Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ, A Tẫn, hôm nay ta mang theo cha nương đến thăm chàng, những món này đều là do họ làm cho chàng, rất thơm, nếu chàng còn thích ăn món gì khác, hãy báo mộng cho ta, được không? Hắn nghe thấy tiếng gió nhẹ bên tai, cười nói, vậy coi như chàng đã đồng ý rồi nhé. Hắn nghĩ, A Tẫn của cậu ta ngay cả khi trả lời cũng dịu dàng như vậy. Sau đó cậu ta lại rót một chén rượu trái cây xuống đất trước bia mổ. A Tẫn, thằng đừng trách tướng công lại cho chàng uống rượu, rượu này không nặng, rất thanh ngọt, ngay cả tiểu ngoại tôn của chúng ta là Đô Đô cũng có thể uống một chén, không sao đâu. Một mình cậu ta ngồi trước mộ nói chuyện thật lâu, sau đó mới quay đầu nhìn những người khác phía sau. Cha nương, thần thúc, tần thầm, tỷ tỷ, tỷ phu, còn có cả Đoàn Đoàn và Đô Đô, mau lại đây chào hỏi hắn đi, đây coi như là lần đầu tiên mọi người gặp mặt. Vài trưởng bối chần chừ một lát, rồi từng người một bước lên phía trước. Tiểu Tẫn, ta là nương của Tư Nguyệt, con cũng có thể gọi ta là nương. Tiểu Tẫn có thể gọi ta là cha, ta là tần thúc của con, đây là tần thẩm của con. Đô Đô ba bước hai bước tiến lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Tư Nguyệt. Tiểu cữu nương, cháu là Đô Đô, tiểu cữu nương đừng nhìn cháu thấp bé, thật ra cháu đã 12 tuổi rồi, cha nương cháu nói cháu chỉ là chưa dậy thì. Cháu sẽ nhanh chóng lớn lên thôi. Suy nghĩ, Đô Đô lại tiếp tục nói. Tiểu cữu nương, người phải thường xuyên đến trong mơ của tiểu cữu cữu để thăm cữu ấy rất nhớ người. Đợi tiểu tử lẩm bẩm nói xong, Giang Tư Nguyệt xoa đầu nó, sau đó nghiêng đầu dựa vào bia mộ, nhỏ giọng nói. A Tẫn, chàng đừng ngại ngùng, Đô Đô vẫn luôn gọi chàng là tiểu cữu nương, ta cũng thấy cách gọi này rất hay. A Tẫn, chàng ngoan ngoãn đợi ta. Tha thứ cho sự bá đạo và ích kỷ của ta, chàng ở dưới đó đừng thích người khác, cho dù người khác đối xử tốt với chàng, chàng cũng phải đợi ta. Ở phía xa, Thời Quỳnh vén rèm xe ngựa, ngồi trên xe nhìn một đám đông trước mộ Thời Tẫn, lại cẩn thận nhìn Giang Tư Nguyệt đang ngồi trước bia mộ, dựa vào bia mộ nói gì đó, đột nhiên mở miệng nói. Dừng lại, một giọng nam từ bên ngoài xe truyền đến, đại nhân. Chúng ta không phải là muốn đi tế bái nhị công tử sao? Thời Quỳnh thở dài, trở về trước đi, ngày khác lại đến. A Tẫn à, chắc là đệ sẽ thích nhìn thấy hắn hơn phải không? Có phải mỗi ngày đều rất chán ghét nhìn thấy ca ca không? Nhưng mà ngày nào ca ca đều muốn đến thăm đệ, gặp đệ. Đệ đừng trách ca ca thật sự biết sai rồi. Cậu ta quay đầu lại nhìn Giang Tư Nguyệt trước bia mổ, nhẹ giọng nói. A Tẫn, nói đúng. Người kia quả thực là để ý đến đệ. Xe ngựa dần dần quay đầu trở về. Trước bia mổ, Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên hai chữ Thời Tẫn, trên bia mổ, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, ngày mai tướng công lại đến thăm chàng. Chàng phải nhớ ta đó. Sau đó, Giang Tư Nguyệt lại như trước kia tiếp tục trở về Lăng Tiêu Lâu. Nhưng việc nhất định phải làm mỗi ngày chính là đi thăm Thời Tẫn. Bên kia, Mộc Thành. Quả cầu lửa của người Nam Di ném vào trong thành từng quả một, những thanh kiếm lửa nối tiếp nhau, từng thanh. Mỗi ngày đều có một nhóm người Nam Di vào ban đêm trèo lên sườn núi nơi Mộc Thành tọa lạc, lén lút leo lên tường thành, lại bị từng hắc kỵ binh đá xuống. Cách chương